Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1652, Đường Phi xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thềm đá, chỉ có ba vị sáu kiếp giới Vương Trường Thương không có phản phệ. Nhưng ngay cả như thế, ba người cũng là hoảng sợ biến sắc, cảm giác được một loại vô cùng lực lượng quỷ dị tác dụng ở chính mình giới Vương Chi Binh lên. Trường thương trong tay, dĩ nhiên mơ hồ muốn thoát cách mình nắm trong tay. Ân, vạn giới sơn lên đông đảo giới vương trong lòng rùng mình. Đây là cái gì thủ đoạn? Rất quỷ dị, tại sao trước kia chưa từng thấy qua? Đạo giới Cát Chi Minh nghi ngờ hỏi. Phật môn Tịnh Dương Tăng Nhân cũng lắc đầu nói. Quả thực chưa bao giờ nghe. Chẳng lẽ là vu tộc pháp thuật? Hai người liếc nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh dị. Ngay cả một chút bát kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương đều là thần sắc ngưng trọng, chân mày nhíu chặt. Vạn giới sơn lên giới vương còn như vậy, chân núi giới vương càng là nhìn mặt kinh ngạc. Không rõ ở lúc nãy ngắn ngủi trong khoảnh khắc đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn người vẫn còn ở phỏng đoán, có hay không có cao nhân trong bóng tối ra tay trợ giúp Lâm Dịch. Đứng ở trên thềm đá, Đường Phi trợn mắt hốc mồm. Hắn căn bản không ngờ tới. Lâm Dịch lực lượng dĩ nhiên có thể chính diện cứng rắn va chạm Dực tộc bảy kiếp giới vương. Càng không ngờ tới. Ở trong nháy mắt, Lâm Dịch thủ đoạn mạnh như vậy thế mạnh mẽ. Cư nhiên giết chết gần 10 vị Dực tộc giới vương. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai chân một sai. Thân hình lay động, giống như quỷ mị vậy. Theo Dương Nguyên trường thương dưới vọt tới, trực tiếp cắt về phía bên cạnh một vị sáu kiếp giới vương. Ở dưới loại cục diện này, trừ phi bại lộ chính mình toàn bộ con bài chưa lật thủ đoạn. Bằng không Lâm Dịch muốn ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết bảy kiếp giới vương Dương Nguyên. Cũng không hiện thực, nếu là cùng Dương Nguyên giao thủ, rơi vào ngắn ngủi rằng co. Bên cạnh còn có ba vị sáu kiếp giới vương quấy rầy. Lâm Dịch cũng sẽ cảm giác được phiền phức. Sau trận chiến này, Lâm Dịch muốn leo lên 9000 cấp sau thềm đá. Tất nhiên còn có thể cùng với hắn bảy kiếp giới vương phát sinh tranh đấu. Lâm Dịch mục đích không đúng muốn chém giết Dực tộc những thứ này giới vương. Mà là muốn tận khả năng bảo trì thể lực dưới tình huống. Giết chết Dương Nguyên bọn người. Bình tĩnh mà xem xét, làm Lâm Dịch tấn thăng làm ngũ kiếp giới vương sau. Dương Nguyên hạng người, đã không vào được Lâm Dịch pháp nhãn. Bị Lâm Dịch để mắt tới sáu kiếp giới vương. Nhất thời cảm giác ra đầu phát nổ. Trái tim trong nháy mắt đều ngừng đập. Cái loại này hung ác độc địa. Bén nhọn sát khí, giống như huyết hải vậy. Đập vào mặt, cho người hít thở không thông. Ở người này trước mắt. Phảng phất sinh ra một bộ thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông thảm liệt tình cảnh. Cái kia bạch sam tu sĩ đạp sông máu, leo lên cốt núi, giống như một tôn tới từ địa ngục ma thần. Khí thế ngập trời, trên tay của người này thật là nhiều người mạng. Cái này sáu kiếp giới vương tâm thần dưới sự sợ hãi. Liền muốn bứt ra lui về phía sau. Chiến, nhưng vào lúc này. Lâm Dịch đột nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, vạn giới sơn trở nên yên tĩnh im lặng, chuẩn xác mà nói, ngoại trừ Lâm Dịch tiếng hô, của mọi người nhiều giới vương bên tai, sẽ không có những thanh âm khác, tạo thành một loại nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả. Đại chiến, đã đạt đến một loại khác cảnh giới, đừng nói là ở Lâm Dịch chính đối diện sáu kiếp giới vương. Coi như là bên cạnh bảy kiếp giới vương Dương Nguyên đều là cả người chấn động. Hoảng sợ biến sắc, sáu kiếp giới vương thân thể cứng ngắc, mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Dịch như ác hổ xuống núi vậy. Đánh tới, quạt hương bồ đại bàn tay bao phủ lên đỉnh đầu. Người này cảm thấy trước mắt một đen, đầu truyền đến một hồi đau nhức, sau lại mất đi tất cả chi giác. Trên thực tế. Cái này Dực tộc giới vương sở dĩ nhanh như vậy ngã xuống. Hoàn toàn là dịch kiếm thuật phối hợp nhất ngôn cửu đỉnh bạo phát. đánh hắn một trở tay không kịp. Người này thậm chí ngay cả phe cánh cũng không có thả ra ngoài. Thật mạnh, chân núi một chút giới vương nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi than. Rất nhiều người xem không hiểu song phương giao thủ trong lúc đó. Phát sinh một chút tình tiết, chỉ là thấy sáu kiếp giới vương bị một cái ngũ kiếp giới vương một trường vỗ chết. Không có lực phản kháng chút nào. Phe này xung đột cho tới bây giờ. Bất quá là trong nháy mắt, trên thềm đá Dực tộc, chỉ còn lại có Dương Nguyên cùng hai vị sáu kiếp giới vương. A, Dương Nguyên nhìn con mắt thử muốn nứt ra, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Phía sau đột nhiên hé từng đạo tàn khốc lỗ thủng, bát chỉ to lớn phe cánh mở rộng đi ra. Ở sau lưng chớp động từng đạo cơn lốc, tui, nét cơ hồ là đồng thời. Còn dư lại hai vị sáu kiếp giới vương cũng liền vội vàng phóng xuất ra phe cánh. Tiến hóa ra đỉnh phong trạng thái. Ở lâm dịch uy hiếp dưới, ba vị Dực tộc giới vương cũng không dám nữa có chút bảo lưu cùng ẩn giấu. Ở ba người trong mắt, cái này bạch sam tu sĩ đã không phải là ngũ kiếp giới vương, mà là bảy kiếp giới vương, thậm chí tăng thêm sự kinh khủng. A, lâm dịch khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta. Chấm chấm, lâm dịch hai tròng mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, ở ba vị Dực tộc giới vương dưới áp lực, lấn người mà lên, thân hình hóa thành một luồng lưu quang, đột nhiên xuất thủ, được rồi uy lực kinh khủng luân hồi ấn, hai tay biến hóa đông đảo pháp quyết, cuối cùng ở trước ngực hư ôm thành cầu, vô cùng lực lượng vô tận ở bên trong điên đảo luân hồi. Dương Nguyên trong mắt đột nhiên sung huyết. Lạnh giọng nói, Dực tộc chi mâu, oanh, hừng hực vô cùng trường thương. Ở Dương Nguyên tay trung đột nhiên bộc phát ra một đoàn lóa mắt ánh sáng sáng chói. Phía trên bắt đầu khởi động một tia vết máu. Còn dư lại hai vị sáu kiếp giới vương cũng liền vội vàng xuất thủ. Ngưng tụ ra hai cây quang mang vạn trượng trường mâu. Nhưng vào lúc này, trên thềm đá đột nhiên hiện ra một cổ vô cùng không tầm thường bản nguyên lực ba động. Vài người phảng phất đặt mình trong ở liệt diễm trong. Cuồn cuộn sóng nhiệt vờn quanh. Vô cùng khó chịu. Chỉ thấy Đường Phi huy động trong tay lục sắc pháp trượng. Chỉ phía xa trong đó một vị sáu kiếp giới vương Lý Ảnh. Nhẹ khiển trách một tiếng. Hỏa diễm chi mâu. Oanh. Một cây bạch quang hừng hực trường mâu. Một cây bốc lên hừng hực hỏa diễm trường mâu, ở giữa không trung đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ, một đoàn huyến lệ nhiều màu lực lượng quang vựng, ở hai cây trường mâu va chạm ở trong bạo phát, ngũ kiếp giới vương Đường Phi, cùng sáu kiếp giới vương cứng rắn va chạm một cái, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong, ở hỗn loạn màn sáng trong, chỉ thấy Đường Phi không hoảng hốt bất loạn. Thân hình rút lui, huy động pháp trượng, trên mặt đất vẽ từng đạo quỷ dị đường vòng cung, trong miệng nói lẩm bẩm. Hô, nhưng vào lúc này, Lý Ảnh vỗ sáu con phe cánh, xông phá tầng tầng lớp lớp màn sáng, trực tiếp giết hướng về phía Đường Phi. Lớn tiếng nói, ngươi muốn chết, Dực tộc tốc độ quá nhanh, ở sáu con phe cánh thôi động dưới, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Một khi Đường Phi bị Lý Ảnh cận thân, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, mắt thấy Lý Ảnh liền muốn nhào tới Đường Phi trước người của. Dưới chân của hắn lại đột nhiên nhiều hơn một cái thiêu đốt hỏa diễm dây thừng. Giống như một cái có linh tính màu đỏ thắm độc xà. Đem Lý Ảnh thân hình một vòng quấn ở A. Lý Ảnh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị ngọn lửa dây thừng quấn ở thân thể lên nhất thời đốt ra từng cái sâu kém thấy xương trước vết. Sau lưng sáu con phe cánh đều đốt. Lý Ảnh phát ra một hồi gào khóc thảm thiết vậy kêu thảm thiết. Cái này vừa lên tiếng, đều mang một cổ sóng nhiệt. Cái này chứng minh, Đường Phi hỏa bản nguyên đã xâm nhập Lý Ảnh ngũ tạng lục phủ. Hỏa diễm hãm tịnh, Trên đỉnh núi một chút giới vương kiến thức rộng rãi. Trước tiên nhận ra Đường Phi thủ đoạn. Từ lúc Đường Phi phóng xuất ra hỏa diễm chi mâu sau. Lại liệu đến Lý Ảnh động tác kế tiếp. Trước một bước bày hỏa diễm hãm tịnh. Chờ Lý Ảnh tới cửa. Cách chương.